Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, canh 2, lúc này, Thư Trừng trong đầu hiện lên một sự kiện, khi đó Lưu Đình Nhi dây thép đột nhiên xảy ra vấn đề. Sợ sẽ không chính là nữ nhân này giở trò quỷ, Thư Trừng đối với đạo diễn nói vài câu, sau đó không lâu. Đạo diễn hướng về phía Từ Vui Sướng vẫy tay. Từ Vui Sướng, lại đây một chút, có chuyện cùng ngươi nói, nàng ngẩng đầu. Mặt vô biểu tình mà đã đi tới. Thần sắc u ám, nhìn đến đạo diễn thời điểm bài trừ vẻ tươi cười. Đạo diễn, tìm ta sự tình gì? Đạo diễn nhìn thoáng qua Từ Vui Sướng, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Đình Nhi. Mở miệng nói, Từ Vui Sướng, Lưu Đình Nhi hiện tại trạng thái không tốt lắm. Kế tiếp dây thép hài kịch bổn hơi chút sửa một chút. Đổi thành ngươi thượng dây thép diễn. Từ Vui Sướng ngẩng đầu. Bất kỳ nhiên đối thượng Thư Trừng nghiền ngậm ánh mắt. Đáy lòng mặc danh mà hốt hoảng. Muốn cự tuyệt, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đạo diễn không khỏi phân trần khiến cho Từ Vui Sướng thượng. Căn bản không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Từ Vui Sướng không có cách nào. Chỉ có thể căng ra đầu thượng, hy vọng vừa mới Thư Trừng cái kia ánh mắt, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hảo, toàn thể chuẩn bị, đạo diễn hô một tiếng. Tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần, bắt đầu cấp Từ Vui Sướng quay chụp ở không trung phi lạc hình ảnh. Mà Thư Trừng, đã sớm đã đối dây thép động tay động chân, câu lấy khóe miệng, mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Trận này diễn chính thức bắt đầu quay. Từ Vui Sướng nói xong chính mình lời kịch, trung thân nhảy, liền từ chỗ cao đi xuống. Sau đó, nàng đồng tử nháy mắt buộc chặt. Xong rồi, nàng nhìn đến thân thể của mình bay nhanh mà đi xuống. Mau không thể tưởng tượng, dây thép phảng phất không có hệ ở chính mình trên người. Như vậy thẳng tắp mà ngã xuống đi, chính mình chết chắc rồi. Nàng đột nhiên, minh bạch vừa mới Thư Trừng cái kia nghiền ngẫm tươi cười ý tứ. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Không nghĩ tới, ở thân thể của mình vừa muốn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm. Dây thép thế nhưng ngừng lại, chặt chẽ mà chế trụ chính mình. Chính mình mặt cách mặt đất, đại khái chỉ còn lại có 10cm tả hữu khoảng cách. Nếu xuống chút nữa một chút. Chỉ sợ cũng muốn gặp phải hủy dung nguy hiểm mà ni nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Mang theo nùng liệt trang cảm mặt tức khác trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ngẩng đầu lên, lại không có một người lại đây giúp chính mình. Nàng há miệng thở dốc, lại nhìn đến mọi người chỉ là đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn nàng. Không có muốn vươn tay viện thụ ý tứ. Không có cách nào, Từ Vui Sướng chỉ có thể dẫy dụa chính mình đứng dậy. Nàng ánh mắt hung hăng mà đảo qua bên cạnh mọi người. Là ai điều khống chế thất ấn phím? Từ Vui Sướng phát điên mà hô to, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt tức giận, tâm trầm khí chàng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thư Trừng không chút để ý mà đi lên trước, câu môi nói, khống chế thất cái gì ấn phím? Nhìn đến nữ nhân này vừa mới chật vật giữ tợn bộ dáng. Thật là đại khoái nhân tâm. Hảo chơi hảo chơi, bất quá Thư Trừng tuy rằng đáy lòng cao hứng, mặt ngoài vẫn là triển lãm cao lãnh thần thái. Một bàn tay bối ở sau người, chạm thẳng táp, bay lên kiện A, có phải hay không có ai động bay lên kiện? Từ Vui Sướng kinh hồn chưa định, nghe được Thư Trừng hỏi như vậy, tưởng đều không có tưởng, lập tức trả lời nói, ngươi một cái diễn viên, ngày thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến khống chế thất đồ vật. Như thế nào sẽ biết dây thép lên xuống kiện? Thư Trừng đốt đốt ép hỏi. Híp mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Từ Vui Sướng bỗng dưng cả kinh. Đồng tử khóa khẩn, môi biến sắc đến càng thêm tái nhợt. Chẳng lẽ Thư Trừng là đã biết cái gì sao? Nàng ậm ừ, trong khoảng thời gian ngắn. Không thể tưởng được ra tới nên nói điểm cái gì. Thư Trừng ngay sau đó đi lên trước. Lần trước Lưu Đình Nhi dây thép. Chính là ngươi ra tay đem. Cái gì, là nàng, người chung quanh kinh hô lên. Hết chương.